Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112. Chương 112 Nguyên thủy rừng rậm mũ đỏ 4. Chương 112, đi. Qua đi nhìn xem ơ siêu, có người chơi nói thanh. Những người khác sớm đều lao ra rừng rậm hướng đồi núi đi. Trời sắp tối rồi, đều nhớ nhiệm áo choàng. Trần Thải Tinh cùng lão Trình Haruhi ba người đi ở cuối cùng. Cái kia là khủng long, Trần Thải Tinh nói thanh. Trình Lập Phong ánh mắt nhìn chạy bay nhanh các người chơi. Nói, thấy rõ liền sẽ trở về. Chúng ta đâu, qua đi đi, trời sắp tối rồi. Chủ yếu là ta cũng không nhận thấy được kia chỉ khủng long sát ý. Trần Thải Tinh trong lòng có điểm ý tưởng, còn chờ khẳng định, ba người qua đi. Rất xa kia sáu cái người chơi đã dừng lại, giống như không phải voi, đặc biệt đại, cảm giác rất nguy hiểm mơ siêu, có điểm giống khủng long, có điểm giống nhưng cùng ta xem công. Viên kỷ Jura khủng long không giống nhau, thế giới này còn có gà giống nhau đại con kiến. Đừng đi qua, đợi lát nữa đi, Hà Chính Lâm dẫn đầu dừng bước chân. Giang Tinh nói, đợi lát nữa, ngày thường nghĩ mọi cách xung đầu to tòi. Vừa đến nguy hiểm thời điểm khiến cho người khác trước thí. Rất tinh a, ngươi lời nói nhiều như vậy không sợ chết có thể chính mình hướng. Ta không ngăn cản, Hà Chính Lâm đối Giang Tinh mặt cũng lạnh. Dù sao đều đã xé rách mặt, còn để ý cái gì? Giang Tinh lại không ngốc đương nhiên sẽ không một mình đấu cái kia quái vật khổng lồ. Bất quá chính là miệng tiện, thói quen tính tranh cãi. Tiếp tục bước lải nhải vài câu. Vừa thấy đến cái kia nguyên tỷ đầu lĩnh tới, bĩu môi không nói, không phải nói nhiệm áo choàng sao, như thế nào đều dừng. Trần Thải Tinh biết rõ cố hỏi những người này. Hà Chính Lâm nói, nhìn không giống voi, rất giống khủng long, có thể là biến dị khủng long. Nguyên tỷ các ngươi vẫn là cẩn thận một chút, không cần cẩn thận, Trần Thải Tinh không thèm để ý. Nói. Chúng ta lại không tính toán cùng khủng long cứng đối cứng, Thiên lập tức đen. Không con mồi, chúng ta như thế nào nhiệm áo choàng? Ngươi không sợ sao? Có người chơi vội vàng nói. Trần Thải Tinh trên mặt cực kỳ có lệ nói. Sợ à, rất sợ, người chơi. Ngươi sợ cái cây búa. Này một mảnh khu vực không có động vật. Có thể là kiêng kỵ cái gì? Hà Chính Lâm người hiền lành ra tới phân tích. Ta đoán chính là bởi vì cái kia hắc khủng long, muốn thật là như vậy, bốn phía hẳn là không con mồi, dù sao dựa chúng ta đi tìm được động vật là không hiện thực. Đêm nay chúng ta vẫn là trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, Giang Tinh thói quen Giang. Chuẩn bị cái gì, chuẩn bị chết sao, tối hôm qua có áo choàng đều thiếu chút nữa khiêng không được. Lão tử có thể bị lẩm bẩm chết, hôm nay áo choàng nhan sắc không gia tăng. Làm cái gì phòng bị, dựa ngươi sao, Hà Chính Lâm sụ mặt, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân kia, đem bóng cao su đá đi, nói, nguyên tỷ ngươi cảm thấy đâu, ta cảm thấy a Trần Thải Tinh nhìn xa xa chỗ đại khủng long. Đối phương tựa hồ toàn thân tản ra một cổ hấp dẫn hắn, mau tới đây. Làm nhanh lên, hơi thở, không khỏi nhướng mày nói, ta cảm thấy có thể hỏi hỏi đường SB sao. Một cái quỷ đều không có liền một cái đen như mực sửu bát quái. Hỏi cái gì lộ, Giang Tinh buột miệng thốt ra thói quen. Nói xong nghĩ đến bị uy hiếp tiểu đệ đệ. Miệng cọp gan thỏ nói. Ta nói không đúng sao. Tuy rằng lời nói khó nghe điểm. Nhưng xác thật không ai a Trần Thải Tinh lười đến cùng Giang Tinh phí miệng lưỡi. Trực tiếp nhấc chân hướng đồi núi đi đến. Trình Lập Phong cùng Nguyên Haruhi nhắm mắt theo đuôi đi theo. Ba người tốc độ thực mau, cơ hồ không bao lâu liền đến đồi núi. Còn lại sáu cá nhân ngây ngẩn cả người. Giang Tinh nguyền rủa nói. Tìm chết đi, thật đúng là cho rằng chính mình lớn lên xinh đẹp là có thể không chỗ nào cố kỵ. Ta liền xem khủng long như thế nào cho nàng một chút. Tốt nhất dẫm chết nàng. Suốt ngày đem chính mình đương bàn đồ ăn cùng lão tử tất tất. Loại này nữ nhân sớm hay muộn giết chết nàng, người chơi khác nghĩ thầm. Nhân gia nguyên tỷ dựa vào không phải mặt, dựa vào là thực lực xong bạo ngươi cái này cặn bã bàn phím. có bản lĩnh làm trò Nguyên Tỷ mặt tất tất, thật là phiền cùng ruồi bọ giống nhau, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, ai cũng chưa nói ra, Giang Tinh vẫn là có điểm năng lực, bụng dạ hẹp hòi, thủ đoạn âm hiểm tiểu nhân một cái, cách khá xa, sáu người nghe không rõ đối phương nói cái gì, chỉ xem ba người mới vừa dẫm lên đồi núi. Cái kia đen như mực quái vật khổng lồ hư hư thực thực khủng long liền đứng lên. Nguyên lai vừa rồi chỉ là nằm bò ở nghỉ ngơi. Riêng là như vậy đã rất lớn. Đứng lên sau lớn hơn nữa. Quả thực giống cái quái vật. Sáu người lòng còn sợ hãi. May mắn vừa rồi không chạy tới. Gì cả ít nhiều người gọi lại chúng ta cùng Hà Chính Lâm cộng sự năm người chơi thổi câu. Hà Chính Lâm sắc mặt hảo một chút. Nói. Hẳn là, phương diện này nguy cơ từ phía, đại gia hẳn là giúp đỡ cho nhau, ngoài miệng giúp đỡ cho nhau. Nhưng giờ phút này Trần Thải Tinh ba người, nhìn qua, gặp nguy hiểm. Sáu người còn không phải đứng ở nơi xa chút nào bất động. Quan khán thế cục, thậm chí làm tốt trốn chạy chuẩn bị. Đặc biệt Giang Tinh hận không thể kia nữ nhân đã chết. Chỉ là đáng tiếc không lừa áo choàng ra tới. Toàn thân hắc khủng long đứng lên ước chừng có 20-30 mễ cao. Thân hình thật lớn, mặc dù là người chơi có đạo cụ, ở tuyệt đối thiên nhiên lực lượng hạ vẫn là giữ nhiều lành ít. Kết quả bọn họ liền thấy được nữ nhân kia nâng đầu. Thò tay tiếp đón hạ, thật lớn khủng long cúi đầu không nói. Còn một lần nữa bò lên, giống như có thứ gì chạy xuống tới, Hà Chính Lâm hỏi. Các ngươi nhìn đến cái kia tiểu lục điểm sao? Thật sự không có, tiểu lục điểm sẽ động. Ta còn tưởng rằng này lục điểm là hắc khủng long trên người mang. Còn tưởng rất đặc biệt lục cái gì, người chơi nói xong. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu đồi núi nhuộm thành kim sắc. Có điểm ánh sáng phản quang, chờ thấy rõ ràng, người chơi lớn tiếng nói. Cái kia lục điểm chạy Nguyên Tỷ trên người, giống như không nguy hiểm. Muốn hay không đi xem, Hà Chính Lâm cảm thấy vẫn là chờ một chút, kết quả liền nhìn đến hắc khủng long nháy mắt không có. Thay thế chính là cá nhân bóng dáng, các người chơi, ta mới vừa xem chính là thật sự đi, khủng long biến thành người, là thật sự, các ngươi đã quên NPC cái kia điểu nhân, có cánh nhưng là người, Hà Chính Lâm không tính toán lại nhìn. Nhanh chóng quyết định nói. Qua đi hỗ trợ, giúp cái giám, tưởng nhặt của hơi liền nhặt của hơi. Giang tỉ mỉ tưởng, nhưng hắn cũng là không biết xấu hổ trong đó một viên. Không phun ra khẩu, khủng long mạnh như vậy. Nếu có thể vì bọn họ sử dụng, buổi tối hệ số an toàn muốn cao rất nhiều. Đại gia đi bay nhanh, liền xem bên kia bắt đầu hạ trại, chờ tới rồi đồi núi. Xác thật nhiều ra tới một vị cao lớn nam nhân. Nam nhân ăn mặc màu đen trường bào, kim sắc tóc dài, ngũ quan anh tuấn thâm thúy hỗn huyết, giờ phút này vây quanh Nguyên Tỷ đảo quanh, mà Nguyên Tỷ trong lòng ngực ôm cái toàn thân xanh biếc tiểu khủng long nhãi con. Xem vẻ ngoài bộ dáng cùng vừa rồi màu đen đại giống nhau. Tiểu khủng long thân hình đại khái 2-3 tuổi tiểu hài tử như vậy đại. Phi đô đô, đôi mắt đặc biệt đại, ướt rầm rề. Này sẽ dán Nguyên Tỷ bả vai cọ tới cọ đi, biết đến ngươi là khủng long, sau khi lớn lên chính là cái kia quái vật khổng lồ. Không biết còn tưởng rằng ngươi là miêu mễ, muốn hay không như vậy dính người. Nguyên Tỷ, bọn họ là, Hà Chính Lâm trước mở miệng, Trần Thải Tinh vuốt lục ngỗng từ đầu, hiện tại tâm tình hảo, nghiêm trang nói bừa, bọn họ là đêm long, nhìn đến ta mỹ mạo vô pháp tự kềm chế. Tự nguyện cung ta sử dụng, đúng vậy. Mỹ lệ thiếu nữ, vì ngươi phục vụ là vinh hạnh của ta, hắc khủng long nam nhân khom lưng nói. Thiếu nữ cái giám, này khủng long là mắt què. Tuy rằng nữ nhân này là xinh đẹp đẹp, nhưng nữ nhân không hiểu chiếu cố nam nhân nghe lời thuận theo. Bộ dạng lại đẹp, Giang Tinh cũng thưởng thức không tới. Bất quá phía trước hắn không dám ở Nguyên Tỷ trước mặt tất tất. Hiện tại đối phương có hai chỉ khủng long, càng không ra mơ siêu từng người lòng mang quỷ thai, nhưng giờ phút này đối Trần Thải Tinh đều thập phần nhiệt tình. Nếu không phải một đường đi tới, Trần Thải Tinh thật cho rằng các ngươi như vậy thân thiện hỗ trợ. Hắn lười đến cùng những người này chơi tâm nhãn, nói, chúng ta đêm nay muốn ở chỗ này hạ trại, đúng vậy đúng vậy. Chúng ta cùng nhau, thời gian không còn sớm nên nghỉ ngơi, Hà Chính Lâm nói. Trần Thải Tinh sửa đúng, chúng ta ba người một đội, Lục Ngỗng Tử ở hắn bả vai dùng cổ lan. Phát ra nãi thanh nãi khí ngao ô thanh, Đường Ba lập tức sửa lại, còn có ta hai cái khủng long. Chúng ta 5 cái là một đội, buổi tối có cái gì nguy hiểm, đừng hy vọng chúng ta cứu ai, Nguyên tỷ, đừng như vậy, về sau chúng ta đều nghe ngươi, chỉ là hôm nay mọi người đều không nhiệm áo choàng, tìm không thấy động vật, không có biện pháp, chỉ có thể cầu ngài che chở chúng ta một đêm siêu, Hà Chính Lâm nói đáng thương. Trần Thải Tinh không dao động, không khí nhất thời không xong. Hà Chính Lâm đánh bạc mặt già cũng không có thể giành được đồng tình. Người chơi khác càng sẽ không đi lên đá ván sát, trong lúc nhất thời ở trong lòng sôi nổi mắng Nguyên tỷ nữ nhân này ác độc máu lạnh. Một bên chỉ có thể tận lực đem lều trại chát gần một chút. Vì thế Trần Thải Tinh lều trại chung quanh một vòng đều bị bao. Hắc khủng long, buổi tối còn làm cái gì là mơ siêu thực mau màn đêm buông xuống. Các người chơi dùng xong rồi cơm, hôm nay trừ chúng thăm chính là Hà Chính Lâm gác đêm. Những người khác sôi nổi chui vào lều trại, tính toán nghỉ ngơi dưỡng sức buổi tối còn có một hồi ác chiến. Nhưng lại nghĩ, bọn họ liền ở trước mắt, cái kia họ Nguyên nữ nhân sẽ không thật thấy chết mà không cứu đi. Nhưng lại nghĩ đến trước hai vãn, này ba người cùng người chết giống nhau khoanh tay đứng nhìn. Trong lúc nhất thời ác ý có thể tràn ra, thật hy vọng họ Nguyên sớm một chút chết, hắn mới phá xác hai ngày, không có biện pháp biến thành người, Nguyên Cửu Vạn nói lấy kỳ đồng tình còn vỗ vỗ xanh non ngỗng. Từ đầu, hắc đàn tức giận đỉnh khai, ngao ô gầm rú, ngươi cố ý đi, Trần Thải Tinh hỏi, Nguyên Cửu Vạn một bộ vô tội dạng, giật mình nói, như thế nào sẽ... Ta chính là hắn thân ba ba lại không phải cha kế. Là chính hắn nói muốn mạnh nhất ngao ô. Bởi vì ngươi là tiểu hài tử, biến thành thành niên thể ngươi tiểu thân thể chịu không nổi. Ta liền không giống nhau, ta vốn dĩ liền như vậy cường đại lại soái khí, Nguyên Cửu Vạn tiếp tục chụp Lục Ngỗng Tử. Giáo hài tử học ngoan, Trần Thải Tinh, hảo ngoan đàn, không có việc gì. Ngươi hiện tại đáng yêu nhất, lại lục lại nộn, Trần Thải Tinh phủng Ngỗng Tử gương mặt hôn hai khẩu. Không phải hắn lự kính hậu, thật sự, thế giới này đêm hình rồng tượng, thành niên thể thực uy mãnh xinh đẹp, làm nhân sinh sợ, nhưng ấu tể kỳ đêm long thật là ngoan manh. Đôi mắt ướt rầm dề đại, con ngươi đen bóng, cùng miêu có điểm giống, cái đuôi nhỏ nhọn nhọn kiều, đặc biệt đáng yêu. Trần Thải Tinh sờ soạng một phen Ngỗng Tử cái đuôi tiêm. Nói một hồi đàn thật xinh đẹp nói như vậy, hắc đàn mới không thở phì phì. Hắc đàn nhị oai tại ba ba bên người, cao hứng mắt to trừng thân cha. Ba ba nói ta tốt nhất xem là, đúng vậy ngươi nhất tái rồi. Nguyên Cửu Vạn lạnh quay mắt thần, hắc đàn mới không so đo. Chính là lục mới đáng yêu, một nhà ba người tự sẽ cũ. Trời chiều rồi, Trần Thải Tinh bắt đầu mệt rã rời, ngáp một cái, nói, ta muốn đi ngủ, đàn có chuyện tìm Haruhi Kaka hoặc là Trình Thúc Thúc. Đừng chạy loạn tiểu tâm nguy hiểm, vẫn là ngươi cùng ba ba cùng nhau ngủ. Hắc đàn tưởng cùng ba ba ngủ, nhưng hắn hiện tại là đêm long, thân thể chịu đêm long ấu tể ảnh hưởng, không phải thực thích ngốc tại lều trại. Quá buồn, Nguyên Cửu Vạn ở bên cong môi cười giải thích thông. Ngoặc kép, hắn hiện tại nhất thích hợp ngốc tại mặt cỏ tùy ý lăn lộn ngủ, Trần Thải Tinh đại khái là biết nhà. Mình nhãi con thế giới này vì cái gì sẽ là này phó xanh mượt á tử. Tất cả đều là bái vị này thân cha ban tặng, bất quá cũng không sinh khí. Nguyên Cửu Vạn chơi về chơi sẽ không đem Ngỗng Tử đến nỗi nguy hiểm bên trong. Lại nói đàn như vậy xác thật rất manh. Hảo, ngươi chơi đi, vỗ Ngỗng Tử lục cái đuôi. Hắc đàn cuốn thật nhỏ cái đuôi cọ cọ ba ba. vô cùng cao hứng chạy ra khỏi lều trại đi tìm Haruhi Kaka chơi. Ba nói đây là hắn Kaka. Nguyên Haruhi ngồi ở đống lửa bên chơi game, vừa thấy Tiểu Lục Long tới, đây là chủ nhân hài tử, vì thế thu hồi trên người lạnh nhạt, đem máy chơi game đặt ở hắc đàn trước mặt, nói, tiểu chủ nhân muốn chơi sao? Giống tương đương, hắc đàn phe phẩy đầu, hắn không thích chơi trò chơi cơ, nhảy nhót ngao ô giống, nguyên Haruhi đại khái nghe hiểu, muốn đi chơi sao? Chính là hắn phải cho chủ nhân gác Demer Siêu Trình Lập Phong lại đây. Trong tay cầm thịt khô đưa tới đàn đàn trước mặt, người ngoài khi không hảo tiếp xúc hiện tại liền cùng thay đổi cá nhân. Ôn hòa giống đại ca ca nhà bên, nói, đàn đàn có thể ăn cái này sao? Hắc đàn ngậm đi rồi thịt khô, một ngụm nuốt vào đi, lại ngao ô giống, nhảy nhót, người bồi đàn đàn chơi. Ta tới gác Demer Siêu Trình Lập Phong sờ hắc đàn đầu. Khen, hắc đàn hôm nay thật là đẹp mắt, hắc đàn vui vẻ có thể nhảy nửa thước cao. Cọ hạ Trình Lập Phong cánh tay, đây là thân cận người biểu hiện. Hai điều tinh tế rio rio nhảy nhót, một bên quay đầu lại xem nguyên Haruhi. Ngao ô kêu, ca ca, mau tới chơi a, đi thôi, Trình Lập Phong nói. Nguyên Haruhi tuổi vẫn là cái cao trung sinh. Hắc đàn tới có thể nhẹ nhàng điểm cũng hảo. Trình Lập Phong ánh mắt cổ vũ. Cảm ơn Trình đại ca, nguyên Haruhi nghiêm túc nói lời cảm tạ. Đem máy chơi game bỏ vào ba lô. Hắn quý trọng ba lô liền đặt ở Trình Lập Phong bên chân. Bước chân đuổi theo hắc đàn. Một tiểu lục khủng long nãi thanh nãi khí ngao ô kêu. Mang theo nguyên Haruhi đi rất xa. Đồi núi hạ người chơi nhìn không tới địa phương. Hắc đàn lộc cộc chạy, nguyên Haruhi vừa mới bắt đầu còn rất câu thúc, thực mau liền thành phiêu, truy hắc đàn ngao ngao kêu, đặc biệt vui vẻ, nguyên Haruhi trên mặt cũng mang theo nhợt nhạt tươi cười, thực vui vẻ, giống giống tương đương, có ca ca thật tốt nha. Hắc đàn nhận thức cái này ca ca, lần trước vẫn là tóc dài, cùng hắc đàn giống nhau đẹp, ánh trăng ly chiền núi tựa hồ rất gần. Đêm nay ánh trăng rất sáng, so tối hôm qua càng khoan chút, màu bạc ánh trăng vẩy đầy toàn bộ đồi núi. Lều trại cũng xây dựng một tầng màu bạc quang mang. Ngủ đi, ta sẽ bảo hộ ngươi, nguyên cửu vạn chống cánh tay. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi Trần Thải Tinh cái trán, chịu ánh trăng ảnh hưởng. Trần Thải Tinh ngủ thật sự thục, không nói hắn, những người khác đồng dạng. Lều trại ngoại Trình Lập Phong dựa vào cường hãn tự chủ kiên trì trụ thanh tình. Nhưng nhận thấy được không thích hợp, có cái gì tựa hồ ở hắn đầu óc kêu, buồn ngủ quá muốn ngủ. Trình đại ca, ta đã trở về, nguyên Haruhi từ bụi cỏ một bên mang theo tiểu chủ nhân tới. Trên mặt còn có nguyên nhân vì chơi thật là vui lưu lại tươi cười. Trình Lập Phong lập tức tỉnh táo lại, nói, ta cảm thấy không thích hợp. Quá muốn ngủ, bên cạnh Hà Chính Lâm sớm đều ngủ đi qua. Bình thường Trình đại ca, cái này rừng rậm ánh trăng có vấn đề, nguyên Haruhi thực tự nhiên nói. Sở hữu vật còn sống đều tưởng đi vào giấc ngủ, ban đêm là âm vật thế giới, hắc đàn trứng tại chỗ nhảy. Tỏ vẻ chính mình không chịu ảnh hưởng, hắn thích khi nào ngủ liền khi nào ngủ, mới mặc kệ cái gì ánh trăng, đàn đàn không giống nhau. Đàn đàn là đặc biệt nguyên Haruhi nói. Hắc đàn liền vui vẻ lên. Trình đại ca ngươi đi nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ta kêu ngươi, Trình Lập Phong gật đầu. Tính toán ngủ một hồi. Mỗi đêm ngủ 4 cái nhiều giờ. Nhưng phải trải qua một ngày bận rộn. Không ngủ nói tinh lực rất khó bảo trì độ cao tập trung. Toàn bộ doanh địa lâm vào giấc ngủ bên trong. Nguyên Haruhi ngồi ở đống lửa bên một lần nữa móc ra máy chơi game. Một bên chơi một bên cùng tiểu chủ nhân nói như thế nào chơi. Thực mau hắc đàn cũng mệt nhọc, cái đuôi đong đưa hai hạ, mặt cỏ nhảy ra một tầng hơi mỏng màu đen bùn đất. Đem tế rio rio vói vào đi, phô bình thân thể dựa vào ca ca chân hô hô ngủ nhiều. Hoán khí bạch cốt đúng hạn tới, đêm nay càng hung mãnh. Những cái đó quạ đen khó nhất làm, xương cốt mơ hồ phát ra oành oành ánh sáng, nhọn nhọn miệng cốt, mang theo đinh điểm màu đỏ, là huyết sát chi khí, sử dụng chúng nó cắn nuốt huyết nhục, thẳng đến hừng đông. Chủ nhân, Nguyên Haruhi nhắc nhở, mới vừa khai cái khẩu, Tinh Tinh ở ngủ, không có việc gì, lều trại truyền đến một nam nhân khác thanh âm. Là Hắc Đản Ba Ba, hắn nhận thức, là giáo viên tiếng Anh. Nguyên Haruhi nghĩ đến chủ nhân nói hắn thích giáo viên tiếng Anh. Thật tốt, chủ nhân cùng hắn thích người ở bên nhau, còn có đáng yêu Đản Đản. Vì thế Nguyên Haruhi không hề quấy rầy, đi kêu Trình Lập Phong. Hắn có thể cảm nhận được Đản Đản cùng giáo viên tiếng Anh lực lượng. Không phải hắn có thể so sánh nghĩ. Thứ gì, lão tử thiếu chút nữa mù, đau quá, áo choàng cho ta một nửa được không? Buông tay, áo choàng không đủ, ta khoác đều đau, em đi lão tử muốn sát xong này đó quạ đen, đồi núi thượng bắt đầu hỗn loạn. Những cái đó quạ đen đem lều trại vây quanh, sắc bén chanh chua lẩm bẩm lạn lều trại, đại hình bạch cốt bắt đầu dẫm đạp, có cái người chơi bất hạnh bị dẫm trung bụng, tuy rằng né tránh mau, khoác áo choàng, nhưng vẫn là trúng chiêu, trong lúc nhất thời cảm giác bụng cơn đau. Nhưng thực mau không có cảm giác, bắt đầu gia nhập tránh né đội ngũ. Quạ đen đàn cùng đại hình bạch cốt tất cả đều tránh đi hai cái áo choàng. Trần Thải Tinh từ đầu ngủ đến đuôi, ngủ ở bên ngoài Hắc Đản cùng không nghe được ầm ĩ dường như. Còn duỗi hai chỉ diêu diêu hướng bùn đất lay hạ, phát ra hô mỹ tư tư thanh, đã chịu che chở Trình Lập Phong, giống như không cần hắn làm gì. Nhưng Trình Lập Phong không tiếp tục ngủ, giấu ở màu đen chung, ai sinh từ một đường thời điểm, vẫn là sẽ ra tay cứu một phen. Nguyên Haruhi khuôn mặt nhỏ thực lạnh nhạt, vẫn luôn ở chơi trò chơi, nhưng nhìn đến Trình đại ca sau lại cứu người, vẫn là buông máy chơi game đi hỗ trợ, nhưng hắn không biết vì cái gì muốn cứu những người này. Những người này chết không phải thực hảo sao? Hắn biết, những người này không thích chủ nhân, thói quen, Trình Lập Phong chỉ là kéo người chơi một phen né tránh tử kiếp. Đến nỗi khác cũng sẽ không nhiều là mơ siêu hắn tham quân chịu giáo dục lý niệm. Phục vụ nhân dân, sau lại vào trò chơi, vừa mới bắt đầu không đành lòng, cái gì đều tưởng quản, ăn qua giáo huấn thiếu chút nữa tài, sau lại liền lãnh đạm đi xuống, nhưng có thể bảo toàn tự thân hạ. Cũng sẽ ra tay, sinh mệnh chỉ có một lần, duy độc Giang Tinh bị truy chạy, thiếu chút nữa không có, Trình Lập Phong cùng không phát hiện giống nhau, lựa chọn tính tôn trọng sinh mệnh. Nguyên Haruhi vốn dĩ bản khuôn mặt nhỏ, nghe Trình đại ca nói như vậy lộ ra cái tươi cười. Ta chán ghét người kia, nếu không phải chủ nhân nói qua không thể giết người, ta liền phải giết hắn. Trình Lập Phong cười một cái. May mắn ngươi theo Thải Tinh, chủ nhân thực tốt. Nguyên Haruhi là cái chủ nhân thổi đệ nhất lũ màu cam dương quang chiếu xạ, sở hữu âm linh biến mất, đồi núi khôi phục an tĩnh. Đây là Trần Thải Tinh tiến vào trò chơi sau ngủ đến nhất kiên định vừa cảm giác. Chờ hắn xốc lên lều chạy ra tới, nhìn đến bên ngoài long trời lở đất ai hô liên tục, mới biết được buổi tối vài thứ kia tới rồi. Chỉ là không dám quấy rầy hắn, này muốn đa tạ Nguyên tiên sinh, Trần Thải Tinh thực thức thời nói, đại dạ tiên sinh đa tạ ngươi bảo hộ, không có gì báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp, hứa. Đại dạ tiên sinh thực có thể, Trần Thải Tinh một bên từ ba lô lấy ra rửa mặt đồ vật, nước xúc miệng, một bên hàm hồ nói. Chờ an toàn, ước ngươi cùng nhau toàn rừng cây nhỏ, đại dạ tiên sinh đôi mắt đều sáng. Toàn rừng cây nhỏ a bọn họ còn không có làm như vậy quá. Hôm nay tu chỉnh thời gian muốn dài quá chút, bởi vì các người chơi bị thương quá nặng, trong đó một cái nam người chơi ôm bụng ngã trên mặt đất. Bên cạnh thủ hắn đồng đội, cái kia không áo choàng nam người chơi, bất quá hiện tại có áo choàng. Ban đêm vì an toàn khởi kiến, mọi người đều phủ thêm áo choàng đi vào giấc ngủ, nam người chơi bụng đau không tinh lực thu hồi áo choàng. Bị hắn đồng đội cuốn tắc chính mình trong bao, đau quá, ta bụng đau quá, nhẫn nhẫn thì tốt rồi, bằng không sát điểm dược. Thu áo choàng nam người chơi thuận miệng nói, trong tay không động tác, vẫn là bụng đau từ chính mình trong bao móc ra 100 đồng vàng mua đặc hiệu dược. Ta cho ngươi sát, hắn đồng đội lập tức nhiệt tình lên. Tiếp nhận phun sương mù, nôn, trên mặt đất bụng đau năm người chơi nôn ra một ngụm máu tươi. Năm ngón tay nắm chặt đồng đội, trước khi chết dãy giụa, cứu ta, cứu ta, một màn này quá quen thuộc, chia năm xẻ bảy nổ tung, có áo choàng người chơi cầm áo choàng đều bọc lên đi. Trần Thải Tinh che lại đàn đàn đôi mắt, nói, người mang ba ba đi biên biên nhìn xem mơ siêu, giống tương đương, hắc đàn thực vui vẻ. Nhảy nhót đi ở ba ba phía trước. Phía sau cái đuôi nhỏ ném Anemersil cái thứ ba người chơi thành bình thủy tinh. Nát, tử vong, 10 cái thừa 7 cái người chơi. Nhưng áo choàng trừ bỏ có bản đồ người chơi nữ không có. Hiện tại nhân thủ một chương, người chơi nữ cả người là thương. Khập khiễng đi theo đám người mặt sau, ánh mắt đen tối đảo qua phía trước người. Tính kế ai hảo xuống tay, lại vào rừng rậm, đây là ngày thứ tư. Còn phải đi bao lâu mới đến a? Giang Tinh oán giận không ngừng. Tối hôm qua cho dù có áo choàng hắn thương cũng không nhẹ. Một tầng không hảo lại thêm một tầng. Đau đớn làm hắn quản không được chính mình cảm xúc. Lầm bầm nói. Có thể hay không dẫn đường. Ta đau đã chết. Có chút người lớn lên đẹp. Tâm địa ác độc không được. Loại này nữ nhân liền tính tặng không. Nam nhân đều sẽ không muốn ta nhưng đi ngươi ích. Nguyên tỷ lần này thay thế sở hữu nữ nhân, mắng, đầu óc không rõ ràng lắm liền giải phao nước tiểu chiếu chiếu. Liền tính nam nhân tử tuyệt, sở hữu nữ hài tử tình nguyện làm bách hợp cũng không nghĩ xem ngươi. Xấu hóa, hắc đàn hai chỉ chào chào vỗ tay, ba ba thật là lợi hại. Trần Thải Tinh chụp hạ Lục Ngỗng từ đầu, tiểu bằng hữu đừng học hư, lại tất tất một câu Trần Thải Tinh lạnh một khuôn mặt. Không phải hù dọa người, Giang Tinh cảm nhận được sát ý, căm giận câm miệng, mà không áo choàng người chơi nữ tắc lộ ra ý cười. Nàng biết làm ai áo choàng, dựa theo bản đồ, lại đi hai ngày liền đến, Trình Lập Phong mở ra bản đồ xác nhận biến. Hà Chính Lâm nghe được nhẹ nhàng thở ra, lần này thế giới cũng không phải đặc biệt khó, chỉ cần nhiệm áo choàng liền hảo. Đến lúc đó ăn mặc hồng áo choàng lấy sinh mệnh quả là có thể về nhà. Thật tốt quá, lại cầu hai ngày, Trần Thải Tinh cùng Trình Lập Phong lẫn nhau nhìn mắt, đều từ lẫn nhau ánh mắt thấy được kỳ quái. Quá đơn giản quá thuận, tuy rằng vẫn luôn ở người chết, nhưng liền cùng chung cấp thấp thế giới giống nhau. Tử vong điều kiện hà khắc, chịu nội thương sẽ trở thành cái chai vỡ vụn, đến nỗi mặt khác đều là bị thương ngoài da. Này quả thực không giống một cái cao đẳng thế giới. Thân ái, người xinh đẹp mắt chỉ có thể xem ta. Bằng không ta sẽ thương tâm mơ siêu, đại dạ tiên sinh ở bên đúng lúc tranh. Chùa nói, Trần Thải Tinh đột nhiên nhớ tới cái gì? Ánh mắt mang theo dụ hoặc, cười khanh khách nói, đại dạ tiên sinh, toàn rừng cây nhỏ sao? Nguyên cửu vạn, loại này quen thuộc lớp học bổ túc kịch bản. Hết chương.